Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhìn này, Tinh Vũ, con xem. Tôi khẽ lắc lắc chiếc tambourine trước mặt con, tiểu tử béo mập kia quơ quơ tay, cố hết sức muốn bắt món đồ chơi trong tay tôi, cũng không chịu thua, lắc đầu, nhẹ nhàng bao lấy tambourine trong bàn tay nhỏ bé, tôi cầm tay con, cùng nhau phe phẩy. Linh linh linh, thanh âm thanh thúy mang theo tiếng cười ha ha của con, tâm tình lập tức trở nên không quá trầm trọng, chỉ cần ở cùng một chỗ với Tinh Vũ, thế giới dường như không còn đau khổ nữa. Hôm nay là sinh nhật của tôi, ngoài mong muốn được một ngày tự do, chú Lý còn nói Đường Diệc Diễm đã gọi điện thoại, bảo chú ấy lái xe đưa mẹ con tôi đi dạo phố. Từ sau ngày đó, chúng tôi càng trở nên xa lạ, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc, cho dù không nói chuyện, nhưng vẫn nắm rõ mọi tin tức bởi vì chú Lý đã trở thành người chuyển lời của chúng tôi. Hắn dĩ nhiên cũng không trở lại, cho dù trở về cũng là đêm khuya. Ngày hôm sau, lúc tôi rời giường, cũng đã sớm không thấy bóng dáng của hắn, ngược lại, giảm bớt gặp mặt cũng đỡ khó xử, nói qua nói lại, sợ nhìn thấy nhau sẽ lại bị tổn thương. Tôi ôm Tinh Vũ tiếp tục đến cửa hàng đồ chơi trẻ con, tuy rằng là sinh nhật của tôi, nhưng niềm vui của con mới chính là niềm vui của tôi, giờ đây, vướng bận duy nhất. Cũng chỉ có con, hoan nghênh quý khách, chuông gió trên cửa lay động, tiếng chuông thanh thúy cùng với tiếng bước chân hòa vào nhau. Ông chủ, ông đã đến rồi. Tiểu Vân, giọng nói này, tay đang lựa đồ chơi bỗng cứng đờ, tôi quay đầu, quả nhiên hé ra khuôn mặt quen thuộc, mà ánh mắt của người đó cũng đang nhìn về phía tôi, đều kinh ngạc như nhau. Diệp Sương Phi, khỏe không? Không thể ngờ rằng, nhiều năm không gặp lại vẫn là những lời này. Lý Thịnh Mân, đây là con của em à? Tên gì vậy? Chúng tôi ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng đồ chơi, Lý Thịnh Mân vui vẻ đùa với Tinh Vũ, tiểu tử kia hôm nay dường như rất vui vẻ, thích thú nghịch ngón tay của Lý Thịnh Mân, ha ha cười, thật đáng yêu. Nói cho chú nghe đi con, nói tên con, là Đường Tinh Vũ, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của con, bỗng nhiên ý thức được ánh mắt khiếp sợ của Lý Thịnh Mân, tôi mới nhận ra hình như. Nhiều năm trước lúc gặp nhau, tôi còn nắm tay một người con trai, nói với cậu ấy rằng, tôi muốn thoát khỏi Đường Diệc Diễm. Mà bây giờ, đứa trẻ trong lòng tôi lại mang họ Đường. Tôi nghĩ anh sẽ không ngây thơ cho rằng vẫn là người đàn ông đó, cho nên mới có thể kinh ngạc như vậy, kinh ngạc nhiều năm như vậy, tôi vẫn cùng hắn dây dưa. Đúng vậy, bao năm qua vẫn hỗn loạn, vẫn dây dưa không rõ. Tôi xấu hổ cười, cũng không muốn giải thích gì hết. Lý Thịnh Mân dường như cũng nhìn ra sự bối rối của tôi, không truy hỏi nữa, chỉ thản nhiên nói. Thằng bé thật sự rất đáng yêu, ánh mắt rất giống em. Tôi gật đầu, sủng nịch ôm chặt con trong lòng, hiện tại, một lát tôi cũng không muốn con rời khỏi bên mình. Còn anh đã kết hôn, ý tôi là ông chủ của một cửa hàng đồ chơi lớn thế này, vậy thì... Không, còn chưa tìm được người muốn gả cho anh. Lý Thịnh Mân có chút xấu hổ cười. Khả năng, rất khó, lúc học đại học cũng có kết giao, sau khi tốt nghiệp liền chia tay. Anh nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, đương nhiên trong lúc ôn lại chuyện xưa, chúng tôi đều không muốn nhắc tới, chỉ là... Khi đề cập tôi mơ hồ thấy trong mắt anh điều gì đó quen thuộc chua xót. Anh, hẳn là không tự tại như bề ngoài. Biết không, trước kia, anh đã từng thích em, rất thích. Lý Thịnh Mân bỗng nhiên thay đổi. Góc truyện audio.com, đề tài, nhìn tôi mỉm cười. Tôi hơi giật mình, không cảm thấy khác thường, rất bình tĩnh. Khi một người có thể thản nhiên nói ra như vậy, chứng tỏ, người đó đã sớm quên đi tình yêu ngây thơ kia chạm không đến hư ảo. Khi đó, bên cạnh em đã có anh ta, anh nghĩ, hắn sẽ làm em hạnh phúc. Giọng nói của Lý Thịnh Mân khó nén bất đắc dĩ. Cho nên, lần đó, sau khi gặp mặt anh nghĩ. Anh nên thử quên em. Thịnh Mân, thật ra anh là người đàn ông tốt, nhất định có một cô gái đáng để anh yêu. Tôi nhìn anh cười. Đúng vậy, lúc trước tôi cũng từng rung động trước nụ cười ấm áp như ánh mặt trời kia. Tôi cũng từng nghĩ rằng, Việt Phong có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Trên thế giới này, con người thực sự quá nhỏ bé, làm sao có thể đấu tranh với những thay đổi bất thường của số mệnh tất cả. Đã sớm được định đoạt. Ha ha ha, hy vọng là thế vậy. Lý Thịnh Mân khẽ nói. Nói ra tốt hơn nhiều, nghẹn ở trong lòng nhiều năm quá rồi, giống như hoàn thành một giấc mộng chưa thể thực hiện. Khoa trương vậy cơ à? Tôi cười đến thản nhiên, con ở trong lòng bỗng nhiên khóc náo loạn. Sao vậy? Lý Thịnh Mân khẽ nhíu mi. Không thoải mái à, hay là đói bụng, nhìn đã xem, anh giúp tôi, bộ dáng thuần thục giống như một ông bố có kinh nghiệm phong phú. Tình Vũ không khóc nha, tôi dỗ con cánh tay nhẹ nhàng vỗ về, Lý Thịnh Mân sau khi xem xét một hồi, bèn lắc đầu. Không tè dầm, có phải đói bụng rồi khôn, bình sữa em để trong túi. Lý Thịnh Mân lại lập tức tìm kiếm trong túi của tôi, cầm bình và sữa bột đi vào bên trong cửa hàng đồ chơi. Rất nhanh, anh đã pha xong sữa đi ra, thành thạo lắc bình sữa, sau đó đặt trên da kiểm tra nhiệt độ. Có thể uống rồi, tôi liếc mắt một cái, độ đặc của sữa bột vừa vặn anh. Anh nói chưa kết hôn, chưa có con, tôi thực sự có chút hoài nghi, người đàn ông này có thể thuần thục như phụ nữ. Trước đây, lúc còn học đại học anh có tham gia một khóa đào tạo chăm sóc trẻ em. Lý Thịnh Mân đưa bình sữa cho tôi, dễ dàng nhìn thấu sự hoang mang của tôi, chỉ là lúc nói xong, trong mắt bỗng lóe ra ánh sáng như vừa rồi, như thể anh đã có một đoạn quá khứ buồn phiền. Nhưng, ai mà không có chứ? Đường Tinh Vũ không ngừng khóc nháo, tôi dỗ dành, đem núm vú cao su để tới miệng con, nhưng con không chịu mở miệng, không uống, vẫn khóc nháo. Sao vẫn khóc vậy? Tôi muốn khóc ra nước mắt. Sao thế Tinh Vũ? Có phải không thoải mái không? Lý Thịnh Mân cũng nhíu mày, tay sờ trán của con. Không có vấn đề gì. Để anh thử xem, Tinh Vũ, Tinh Vũ. Lý Thịnh Mân thuận tay cầm lấy cái chuông, nhẹ nhàng lắc lắc đùa với Đường Tinh Vũ đang khóc nháo trong lòng tôi. Tiểu tử kia lúc đầu vẫn còn oa oa khóc mếu, đôi mắt to tròn đẫm nước mắt, sau đó không náo loạn nữa, tay bé nhỏ muốn lấy được vật gì đó. Tôi mỉm cười, cảm kích nhìn Lý Thịnh Mân. Cảm ơn anh, vừa rồi nhìn con khóc nháo, tôi đã sớm rối loạn, đầu đầy hắc tuyến. Thật ra, có đôi khi đứa nhỏ khóc nháo chỉ là bản năng muốn được cha mẹ chú ý thôi. Lời nói của Lý Thịnh Mân khiến cho người làm mẹ như tôi cảm thấy xấu hổ. Em thực sự nên học tập anh. Tôi cười đến bất đắc dĩ. Ha ha, tốt thôi, anh dốc lòng hưởng thụ. Lý Thịnh Mân vừa đùa với con, vừa cùng tôi nói chuyện, chúng tôi lần lượt chơi với con. Nào, Tinh Vũ, nhìn xem, Tinh Vũ, Tinh Vũ, con lại bắt đầu cười phì phì, thân mình nhỏ bé quơ quơ trong lòng tôi cũng vui vẻ cười. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi. Góc truyện audio.com giống như một nhà ba người hạnh phúc, ít nhất, chuông gió trên cửa vang lên, khách tiến vào đều nghĩ như vậy. Quấy rầy hai vị rồi, giọng nói trêu tức lạnh như băng vang lên, chúng tôi đồng thời quay đầu, nụ cười đông cứng trên mặt phản ứng giống hệt nhau. Trước mắt Đường Diệc Diễm đang đứng ở cửa, nét mặt âm u. Cười đến quỷ gì, cách chương.